Cuộc sống trước kia do em làm chủ, vì thế trước đây em từng thích ai, yêu ai, thậm chí đã từng cùng ai đó yêu đương, anh sẽ không quản đến. Nhưng từ hôm nay trở đi, cuộc sống của em về sau là do anh phụ trách. Bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe phần 14 của câu chuyện dài kỳ Người yêu hoàn mỹ. Hãy chờ đón xem trong phần tiếp theo của câu chuyện này, chàng Đường Thần Duệ và cô nàng Tịch Hướng Vân sẽ có một buổi lính hôn như thế nào nhé. Chuyện dài kỳ Người yêu hoàn mỹ được thể hiện qua giọng đọc của Jun Mèo Moon và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia, những câu chuyện các bạn muốn chúng tôi phát thanh, có thể gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ email quen thuộc audiobook@darling.vn. Còn bây giờ thì Mèo Moon và Jun xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tuần sau. Just a word, so you mean what you say. And love isn't love till you give it away. We've all got a gift, yeah, something to give to make a change. Send it on and on. Just one that can heal another. Be a part, reach your heart. Take the chances, change circumstances. Imagine all we can do if we sit it on. On and on. Just one hand can heal another. Be a part, reach your heart. Just one spark starts a fire. With one little action, the chain reaction will never stop. Make us strong. Love is love till you give it away.